Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2603, chương 2605, Hàn Long chân khí. Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông đi, hai người đi xâm lâm phụ cận ở lại, có chút không dám cùng Lục Ly đối mặt, hai người cùng Lục Ly vốn là có chút không minh bạch. Hiện tại càng trở nên xấu hổ cùng mập mờ. Lục Ly thay đổi y phục về sau, tiếp tục tu dưỡng chữa thương một đoạn thời gian, sau đó hắn lần nữa xuống hồ. Thần dược hắn chỉ là đào được 2 gốc, còn có 3 cây, hắn chuẩn bị đào được. Đầu kia tiểu thần long đừng đi bắt, cái kia chính là đạo thiên lão tổ muốn bồi dưỡng tuyệt thế thần dược. Xem tình huống còn không có nhanh như vậy thành thục, không muốn phung phí của trời. Ngày sau ngươi có cơ hội có thể tới thu thập, lưu cho hậu nhân cũng là có thể. Huyết sát hoàng truyền âm nói, Lục Ly thần niệm khóa chặt xuống mặt đầu kia tiểu kim long. Kia là một gốc cùng vật sống đồng dạng thần dược, toàn thân vàng óng ánh, phi thường xinh đẹp. Lục Ly khẽ vuốt cằm, nơi này khẳng định có cường giả đi vào đến, luân hồi đại đế nói không chừng tự đi vào. Nhưng tất cả mọi người không có đem thần dược này thu thập, cũng là bởi vì thần dược này còn không có triệt để thành thục, đều không muốn phung phí của trời. Lục Ly ngược lại không đến nỗi làm ra như thế không có phẩm sự tình. Hắn luyện hóa kim viêm quả sau lại lần vọt xuống dưới, nhanh chóng đem mặt khác 2 gốc thần dược cho đào được. Sau đó hắn lập tức vọt ra. Thân thể của hắn bị thương lần nữa, bộ dáng rất thảm, hắn vô cùng lớn ý chí lực ngồi xếp bằng, một bên chữa thương, một bên luyện hóa trong thân thể thái âm thiên thủy. Quả nhiên, Lục Ly luyện hóa chỉ chốc lát về sau, phát hiện nhục thân tại tăng lên, lần này bị tổn thương so trước đó cũng yếu đi rất nhiều. Điều này nói rõ hắn đối thái âm chân thủy sức chống cự có chỗ tăng lên. Tựa như năm đó hắn tại Xí Viêm Đảo, tại trong ngọn lửa ngốc lâu, sẽ đối với hỏa diễm có kháng tính. Chờ qua mấy canh giờ, Lục Ly thương thế trên cơ bản tốt. Huyết sát hoàng truyền âm vang lên, tiểu tử, ngươi đem vừa rồi đạt được màu xám quả luyện hóa, hẳn là có thể gia tăng một chút ngươi đối thái âm thiên thủy kháng tính. Cái quả này cũng là tăng lên nhục thân cường độ. A, Lục Ly tinh thần chấn động, vội vàng hỏi thăm cái quả này như thế nào luyện hóa. Huyết sát hoàng bàn giao một phen, Lục Ly vội vàng dựa theo huyết sát hoàng nói tới luyện hóa. Cái này xám quả cũng là chí hàn chi vật, nhất luyện hóa Lục Ly cảm giác toàn thân đều bị đông cứng. Bất quá nhục thân lại là rõ ràng tại tăng lên, chí dương chi vật có thể luyện thể. Chí âm chi vật cũng có thể luyện thể a. Lục Ly âm thầm gật đầu, đem trong thân thể năng lượng từng chút luyện hóa. Để tất cả năng lượng hấp thu, hao tốn 7 canh giờ, tất cả có thể hấp thu. Lục Ly rõ ràng cảm giác thân thể tăng cường một chút. Hắn hiện tại nhục thân cường độ cơ số quá lớn. Cái này xám quả luyện hóa về sau có thể làm cho hắn rõ ràng cảm giác được tăng lên. Điều này nói rõ xám quả vẫn là vô cùng mạnh. Đợi nửa ngày sau Lục Ly cảm giác ổn định, sau đó lập tức luyện hóa kim viêm quả xông vào trong hồ. Lần này rõ ràng cảm giác tổn thương không có lớn như vậy. Thậm chí Lục Ly cảm giác chính mình trong hồ còn có thể kiên trì một hồi. Hắn cũng là làm như vậy. Các thân thể chịu không được về sau, hắn mới phóng lên tận trời. Hắn trong hồ một mực tại tu luyện, sẽ tiến vào trong thân thể thái âm thiên thủy luyện hóa không ít. Trong lòng của hắn có cảm giác, giống như còn như vậy dày vò mấy lần về sau. Hắn tin tưởng hắn có thể hoàn toàn kháng trụ thái âm thiên thủy. Bên kia tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông không dám dựa đi tới. Bất quá các nàng phát hiện Lục Ly thoáng cái vào hồ thoáng cái lao ra. Chỉ ít an toàn bên trên không có vấn đề. Hai người cũng liền mặc kệ. ngay tại bên này ngồi xếp bằng tu luyện, chờ Lục Ly triệt để ổn định về sau, các nàng lại đi qua tốt. Mặc dù Kỳ Đinh Đông là một cái tiểu ma nữ, đối Lục Ly cũng phi thường ái mộ, nhưng nói thế nào cũng là một cái hoa quốc đại khuê nữ. Nhìn thấy Lục Ly trơn bóng dáng vẻ nàng phi thường thẹn thùng. Tượng Linh Lung thì càng khỏi phải nói. Thời gian rất nhanh đi qua 8 ngày, Lục Ly trong tay kim viêm quả chỉ còn lại một mai. Hắn đã hoàn toàn có thể chống đỡ được thái âm thiên thủy. Cái này 8 ngày đến hắn hấp thu rất nhiều thái âm chân thủy. Nhục thân tăng lên rất nhiều. Mặt khác là đối thái âm thiên thủy có một chút kháng tính. Không bằng hắn hiện tại xuống hồ sẽ còn thụ thương. Mỗi lần chỉ có thể kháng trụ nửa nén hương thời gian không bị thương. Hắn tin tưởng theo thời gian trôi qua, hắn kiên trì thời gian hội sẽ càng ngày càng lâu, cuối cùng một mực tại trong hồ ngâm đều vô sự. A, lần nữa đi qua thập tam ngày thời gian, Kỳ Đinh Đông đột nhiên phát hiện Lục Ly giống như tiến vào trong hồ có nửa ngày đều không có ra. Nàng có chút bận tâm thần niệm quét đi qua, lại phát hiện Lục Ly an nhàn xếp bằng ở trong hồ. Thân thể làn da thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá giống nhau là trơn bóng. Phi, Kỳ Đinh Đông khẽ gắt một cái vội vàng thu hồi thần niệm. Tượng Linh Lung quét nàng một chút. Hỏi, tình huống như thế nào? Không có gì tình huống. Kỳ Đinh Đông chu cái miệng nhỏ nói. Cái kia không có lương tâm. Chúng ta còn lo lắng như vậy hắn. Hắn một người trong hồ thản nhiên tu luyện. Cũng không truyền âm nói với chúng ta một tiếng. Không có lương tâm. Ếch, Tượng Linh Lung rất là kinh ngạc. Hỏi ý kiến hỏi. Hắn có thể hoàn toàn kháng trụ thái âm thiên thủy. Cũng không có vấn đề a. Kỳ Đinh Đông dài. Thích nói. Hắn giờ phút này hoàn toàn ở ngâm mình ở trong hồ. Thân thể làn da nhưng không có bất kỳ tổn thương gì. Hẳn là lúc có thể hoàn toàn kháng trụ. Chính ngươi có thể dùng thần niệm dò xét thoáng cái. Phi, ta mới không dò xét đâu. Tượng Linh Lung khuôn mặt đỏ lên. Nàng tiếp tục ngồi xếp bằng chờ đợi. Chờ một cái bên kia xuất hiện động tĩnh về sau, nàng mới quát khẽ nói. Lục Ly, người thương thế tốt tới đây một chút. Tốt, Lục Ly tiến vào bên trong nhà gỗ tốc độ nhanh liệu thương. Hắn hiện tại nhục thân năng lực khôi phục càng thêm cường đại. Nhục thân gần nhất tăng lên ít nhất gấp 2. Đối với thái âm thiên thủy kháng tính tăng lên rất nhanh. Một ngày sau đó, Lục Ly đẩy ra nhà gỗ, mặc vào một thân áo bào đi tới. Kỳ Đinh Đông trợn mở tròng mắt, nhìn thoáng qua nhếch miệng nói. Lục ca ca, ngươi dạng này nhìn là lạ. Lục Ly tóc không còn. Lông mày râu ria cũng bị mất, bộ dáng nhìn hoàn toàn chính xác quái. Lục Ly nhếch miệng cười nói, chấp nhận thoáng cái, ta đây là tại tu luyện đâu. Các loại, chờ, không tu luyện, nửa tháng liền có thể khôi phục. Tượng Linh Lung đứng lên nói, Lục Ly, ngươi nhưng có biện pháp để cho ta lợi dụng thái âm thiên thủy tu luyện a? Ta tu luyện chính là hàn băng chân ý. Giống như có thể lợi dụng, có lẽ của ta pháp tắc chân ý uy lực có thể có rất lớn tăng lên. Ta ngẫm lại, Lục Ly trầm ngâm, kỳ thật trong bóng tối là cùng huyết sát hoàng hỏi thăm. Hắn đối với mấy cái này không hiểu nhiều lắm, huyết sát hoàng khẳng định hiểu được. Sau một lát, Lục Ly mở miệng nói, Linh Lung, người phóng thích thoáng cái ngươi tối cường pháp tắc chân ý. Ta xem một chút, tốt, Tượng Linh Lung hai tay múa, bắt đầu ngưng tụ chân ý, rất nhanh đầy trời bắt đầu tuyết bay, bốn phía nhiệt độ lập tức giảm xuống vô số độ, từng đầu băng long ở giữa không trung ngưng tụ du tàu. Từng đạo khí tức ngột ngạt theo những cái kia băng long bên trong truyền ra, để Lục Ly cùng Kỳ Đinh Đông đều cảm giác được ngạt thở. Đi! Tượng Linh Lung khống chế mười mấy đầu băng long liên tục không ngừng hướng kia phiến xâm lâm. Oanh đi, trong chốc lát cảm giác thiên diêu địa động, trong rừng rậm thần văn lấp lánh, kháng trụ những cái kia băng long, nhưng vẫn là có mấy chục gốc cây bị đánh nát, mặt đất bị tạc ra từng cái hố sâu, bốn phía rất nhiều đại thụ đều bị đông cứng. Hàn Long chân khí, huyết sát hoàng rất hài lòng truyền âm nói, nhà đầu này tại băng hệ chân ý phương diện cảm ngộ rất mạnh a. Như thế cường đại chân ý đều có thể lĩnh hội, về sau có rất lớn cơ hội đột phá lãnh chúa cảnh. Còn như có thể hay không đạt tới đế cấp, tự nhìn nàng vận khí. Huyết sát hoàng trầm ngâm một lát cho Lục Ly truyền âm vài câu. Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn sờ lên cái mũi nói, Linh Lung, ta có một loại biện pháp, có thể để ngươi tiến vào trong hồ tu luyện. Đó chính là ngươi phóng thích Hàn Long chân khí đem mình bị đóng băng, sau đó rơi vào trong hồ. Bất quá tại băng tan rã trước, ngươi nhất định phải lập tức lao ra, nếu không ngươi cũng sẽ trở nên giống như ta, lông mày tóc đều sẽ không còn. Lục Ly kỳ thật không chỉ ra, giống như tượng Linh Lung tốc độ phản ứng không thích lời nói. Không chỉ lông mày tóc không còn, y phục cũng sẽ trong nháy mắt bị ăn mòn. Đến lúc đó tựu giống như hắn cũng biến thành trơn bóng. Chương 4 đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.